Chương 4. 1188 mặt đều vứt sạch. Này Mộc Nhu Yên lúc này liền co quắp tại trên mặt đất, thò tay vướt trên người quần áo, trong miệng còn cuống quýt tiếng liên tục hô hào, đừng thiêu ta, đừng thiêu ta à, đừng thiêu ta à. Một Cảnh Phong khuôn mặt lập tức liền nhịn không được rồi. Này Mộc Nhu Yên danh tự, lúc này liền dừng lại tại tầng 2 lần ngang thượng, đây chính là bao năm qua đến, thành tích thấp nhất người A tiến Chiêu Dương lâu một ngày, mới pha trộn đến tầng thứ 2, liền cho Chiêu Dương lão tổ một cước đá ra. Này Mộc Nhu Yên thuộc về gia tộc đệ nhất nhân, trước kia những đệ tử kia, cùng lắm thì liền là không vào được, đến cửa liền cho lão tổ ghét bỏ đá ra tới. Mà này Mộc Nhu Yên khác biệt, nàng là chân chính đạt được cơ hội tiến vào, nhưng lại liền lên trước 5 tầng bản sự đều không có, liền đá. Chỉ sợ, Mộc Nhu Yên danh tự này từ nay về sau, cũng liền muốn mọc rễ tại bi văn sau lưng, cái này cùng đính tại sỉ nhục trụ thượng giống như không có gì khác biệt. Về sau Mộc gia các đời sau, đời đời đều có thể nhìn thấy, tùy tiện tìm người sau khi nghe ngóng liền biết, đây là Mộc gia Chu nhị nữ nhi, đến Chiêu Dương lâu tầng 2 liền bị lao tổ cho đánh ra. Nghĩ đến đây, Mộc Cảnh Phong chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hốt hoảng, cả người đều xảy ra nổi giận biên giới. Hắn tiến lên một cái liền đem này không hăng hái hai khuê nữ từ dưới đất lôi đi ra, đổ ập xuống chính là một bạt thai lắc tại trên mặt của nàng. Đồ không có chi tiến thủ còn hiềm nghi ở đây mất mặt xấu hổ không đủ. A cút cha, là Kiều Mục, là Kiều Mục làm hại ta a cha. Này Mộc Nhu Yên bị phụ thân hắn nắm chặt đứng lên, nghe được phụ thân không lưu tình chút nào tiếng mắng, cả người liền tức giận đến run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Một Cảnh Phong ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ nhìn qua bản thân cái này khuê nữ. Chẳng lẽ nói ở đây Chiêu Dương lâu trong, Nhu Yên gặp được cái kia Kiều Mục thần sắc hắn hoài nghi không chừng nhìn qua nữ nhi này. Mục Nhu Yên vội vàng nói, đúng, đúng cha, là Kiều Mục làm hại ta. Nàng ở bên trong đại náo Chiêu Dương lâu, đuổi theo tổ tiên một vòng thần hồn, đem lão nhân ra ông ta một đường đuổi đánh tới cùng nữ nhi là bị vạ lây a. Mọi người nhất thời đều dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt trừng mắt Mục Nhu Yên. Tình cảm nhị tiểu thư là chịu không được một ngày này mới lên 2 tầng kích thích, thần kinh đánh giá đều rối loạn đi. Nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, tiểu thái tử phi đuổi theo Chiêu Dương lão tổ một vòng thần hồn đuổi đánh tới cùng ha, ha, ha, nhất định là bọn họ nghe nhầm rồi. Này Mộc Nhu Yên xem xét tất cả mọi người nhao nhao lộ ra cực kỳ cổ quái sắc mặt, lúc này liền nghĩ đến, bọn họ là hoàn toàn không tin lời nàng nói. Nàng liền gọi lớn nói, ta nói được đều là thật, các ngươi cũng đừng không tin. Em gái ta mềm vần, đánh giá chờ một lúc cũng sẽ bị đá ra. Lời nói này còn chưa tới một phút, đám người chỉ nghe ba nhờ một thanh âm vang lên. Cái kia Chiêu Dương lâu quả nhiên lại rũ ra một người, chở mình một cái để nàng cũng cho lăn trên mặt đất. Mộc Nhu Vân mặc dù là từ 4 tầng bị người đá ra tới, nhưng cái này cao hơn Mộc Nhu Yên 2 tầng ghi chép, nói ra đó cũng là phi thường mất mặt. Lúc này tất cả mọi người dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn này tỉ mỗi hai người. Thật tốt một lần tiến vào Chiêu Dương lâu cầm bảo bối cơ hội. Liền cho này 2 tỷ muội như thế phung phí của trời lãng phí hết. Đám người không khỏi đều lắc đầu, nhìn về phía Mộc gia Chu ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cổ quái. Ý gia chủ này nên được thật là không ra thế nào nhỏ à, dùng người không khách quan. Này Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân trình độ chế bùa đều rất bình thường ở dê. Trong gia tộc những cái kia chi thứ thanh niên, tu vi phù thuật so với nàng hai người cao hơn rất nhiều, kia thật là có nhiều lắm. Hai người sở dĩ có thể có cơ hội tiến Chiêu Dương lâu.